Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 30 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 338 Đại Hồ. Lúc này có vài thiếu nữ từ bên ngoài đi vào hỏi: Bá mẫu, Triệu Hiên không sao chứ? Phu nhân của Võ An Hầu nhìn các nàng vẻ mặt mờ mịt nói: Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Một lúc sau, biết được chân tướng sự việc từ miệng của các thiếu nữ kia, phu phụ Võ An Hầu nhìn nhau có một chút bất đắc dĩ. Võ An Hầu nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt của Triệu Hiên nói: Tính tình không biết trời cao đất rộng của nó nên bị người ta mài dũa thôi. Nếu không, sau này sớm muộn cũng sẽ bị thiệt thòi lớn. Chịu thiệt trong tay của người nhà còn tốt hơn thiệt thòi trong tay của người khác. Việc của người trẻ tuổi cứ để cho bọn hắn tự mình xử lý thôi. Sau khi mà kết thúc lôi đài, một mình Lâm Tú ở giáo trường võ đạo viện luyện tập. Thời gian mỗi ngày hắn tu luyện võ đạo nhiều hơn bất kỳ ai. Nhập môn võ đạo còn chưa đến một năm, một ít chân khí trong cơ thể đến nay đã lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần. Theo cách phân chia của mọi người đối với chân khí, tu vi võ đạo của hắn đã đến thượng cảnh cấp hoàng. Chỉ cần hắn kiên trì tu hành không có buông lỏng, tương lai nội trong một năm sẽ có thể thăng đến cấp quyền. Khi Lâm Tú đang tu hành, có một bóng người chậm rãi từ xa bước đến. Lâm Tú thu hồi thương, nhìn về phía Linh Nam nói: Sao, đến xả giận cho đệ đệ của cô sao? Triệu Linh Nam lắc đầu nói: Là hắn quá đáng, ta biết người đã nương tay. Lâm Tú nhìn nàng nói: Tiểu hài tử không nghe lời, đánh một trận là được. Có điều nửa năm trước lần đầu ta gặp cô, thực ra cũng giống như hắn ta vậy thôi. Khi mà Lâm Tú và Linh Nam gặp nhau lần đầu tiên, thật ra cũng không có vui vẻ gì. Đó là lúc ở Thanh Lâu, Lâm Tú còn bị nàng đánh ngất. Linh Nam khi đó cho rằng Lâm Tú không xứng với tỷ tỷ của nàng. Mãi cho đến sau khi mà Lâm Tú thức tỉnh năng lực dị thuật, thái độ của nàng đối với Lâm Tú mới chậm rãi thay đổi, đối xử với hắn như người nhà của mình. Lâm Tú không chỉ một lần cảm thán tại sao Linh Quân là tỷ tỷ, Linh Âm là muội muội, nàng không thể sinh sớm hơn 2 năm sao? Đương nhiên, hắn cũng có thể suy nghĩ trong lòng thôi, vận mệnh luôn thích đùa giỡn như vậy đó. Triệu Linh Âm liếc Lâm Tú nói: Đó là do ta thấy người đi dạo Thanh Lâu, lần đó không có thẳng tay đánh gãy chân của người đã coi như là tốt lắm rồi. Nếu không phải sau này ngươi biểu hiện tốt, ta cũng sẽ không có đứng về phía ngươi đâu. Sau khi mà trầm mặt một lát, nàng đột nhiên nhìn Lâm Tú nói: Có thể đồng ý với ta chuyện này không? Lâm Tú hỏi: Chuyện gì? Triệu Linh Nam nói: Ngươi đồng ý với ta trước đi. Thực ra yêu cầu này có một chút vô lý, làm gì có chuyện không có nói bắt người ta phải đồng ý trước, lỡ yêu cầu của nàng không hợp lý thì phải làm sao? Nếu là người khác nói vậy, Lâm Tú sẽ từ chối không một chút do dự, nhưng nàng là Linh Nam. Lâm Tú gật đầu nói: Được, ta hứa với cô nói đi. Triệu Linh Nam nói: Từ nhỏ tỷ tỷ đã theo sư phụ ra ngoài, gần như là tất cả thời gian đều dùng để tu hành, không có hiểu đạo lý ở chung với người khác. Sau khi hai người thành hôn, nếu tỷ ấy có chỗ nào làm không tốt, ta hy vọng ngươi có thể chăm sóc cho tỷ ấy hơn. Nếu chỉ nghe lời của nàng nói, Lâm Tú sẽ cho rằng nàng mới là tỷ tỷ. Hắn mỉm cười nói với nàng: Giữa phu thê với nhau vốn nên như vậy, yên tâm đi. Trong chớp mắt, thời gian lại trôi qua nửa tháng. Mồng 9 tháng 2, thích hợp cưới gả. Hôm nay tuy không phải là lễ hội gì, nhưng cũng là một ngày rất đặc biệt. Từ sau Nguyên Tiêu, Dương Đô đã bắt đầu giới nghiêm ban đêm, tối nay lại một lần nữa buông lỏng. Đây là do tối nay chính là cái đêm đại hôn thiên kiêu Triệu Linh Quân của Đại Hạ. Hôn lễ của nàng phá lệ do triều đình tổ chức. Tất cả chi phí cũng lấy từ quốc khố, đủ để thấy đương kim bệ hạ coi trọng nàng. Đại hôn của thiên kiêu Triệu gia khắp chốn ở Dương Đô đều vui mừng, cho dù năm đó thái tử sắc lập thái tử phi cũng không có náo nhiệt như vậy. Xảy ra tình huống này cũng không có bất ngờ chút nào. Ai cũng có thể làm thái tử, Triệu Linh Quân lại chỉ có một, bởi vì nàng là người duy nhất của Đại Hạ có thể cùng các thiên tài đứng đầu chư quốc tranh phong. Về mặt ý nghĩa nào đó, nàng đại diện cho vinh quang của Đại Hạ. đại hạ vì nàng mà vinh quang. Đối với hôn sự của vị thiên kiêu từ nhỏ nổi danh ở đại hạ, tất nhiên bạch tính rất vui vẻ nghe ngóng, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều chúc phúc cho hôn sự này. Nơi nào đó trong tửu lâu có vài nam tử trẻ tuổi tụ tập mua sai, sau khi mà vội vàng nốc một ngụm, hung hăng đập nát chén rượu dưới đất, cắn răng nói: Lầm Tú đáng chết, mệnh của ngươi sao mà lại tốt vậy chứ. Một người khác bên cạnh đỏ con mắt nói: Chẳng phải là hắn nhanh lắm sao, chúc hắn tối nay cũng nhanh như ở trên lôi đài vậy. Chương 339 Đại Hôn. Dưới bàn, một người ngửa đầu than thở nói: Vận mệnh bất công, thời vận không khéo, chỉ hận tại sao ta không phải là họ Lâm chứ. Đông cung nghe tiếng chiên trống ở bên ngoài, thái tử sụ mặt, trong lòng cực kỳ bực bội. Lâm Tú là người mà hắn ta chán ghét cực độ, tất cả những người sở hữu dị thuộc băng hắn ta đều căm ghét. Chỉ cần nhìn thấy bọn hắn, trong lòng hắn ta sẽ nảy sinh cái cảm giác thần phục. Nhưng mà hắn ta là thái tử, hoàng đế tương lai, sao hắn ta có thể thần phục người khác được? Cho nên tất cả những người mà sở hữu cái loại năng lực này đều phải đáng chết. Triệu Linh Quân là nữ tử mà hắn ta thích. Nếu có thể lấy nàng, vị trí thái tử của hắn ta sẽ cực kỳ vững chắc, không ai có thể lay động. Người hắn ta ghét nhất, lấy người hắn ta thích nhất, chuyện này khiến cho lòng hắn cực kỳ đè nén. Hoàng cung, Hạ Hoàng rất vui sướng, tối nay hắn ta ở lại cung Thiên Thu của Thục Phi, rất có hứng uống vài chén rượu cùng với Thục Phi. Sau đêm nay, tâm sự của hắn ta có thể hoàn toàn buông xuống. Trong cung Trường Xuân, Quý Phi nương nương ôm Linh Sủng đứng ở trong cung điện mà lòng dạ vô cớ trống trải. Sau khi mà Lâm Tú thành thân sẽ không có giống như trước thường xuyên đến cung Trường Xuân thăm nàng và níp níp rồi. Lê Hoa Quyển, Thải Y đứng trước cửa sổ nhìn về nơi pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, khe khẽ thở dài. Tiết Phủ, Tiết Ngưng Nhi không dùng cơm tối, một mình ngồi trước bàn trang điểm trong phòng. Tối nay nàng tự trang điểm cho mình rất xinh đẹp, mày mắt như quả, cánh môi đỏ rực, nhưng mà trừ bản thân của nàng ra không có người thứ hai thưởng thức. Tối nay là cái ngày đại hôn của người mà nàng thích, tân nương lại không phải nàng. Tân Trạch Lâm Phủ, hôm nay chính là ngày đại hôn của Lâm Tú và Triệu Linh Quân. Địa điểm hôn lễ không phải Lâm Phủ khi trước, mà là trạch diện tân hôn do bệ hạ ban cho bọn hắn. Trạch diện này lớn hơn Lâm Phủ khi trước, có đến 5 sân, thảm đỏ được trải từ bên ngoài cửa đến tận bên trong, thỉnh thoảng có khách nhân từ bên ngoài bước vào. Đại hôn thiên kiêu Triệu gia, quyền quý có uy tín danh dự trong Dương Đô, cho dù không có đích thân đến dự cũng phái người đến tặng hạ lễ. 10 phủ quốc công, mấy chục phủ hầu không có ngoại lệ, mà vừa ban nãy ngay cả hạ lễ trong cung cũng đến. Hạ lễ kia có của bệ hạ, của hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, thục phi nương nương. Đủ để thấy có bao nhiêu nhân vật lớn đang chú ý đến hôn lễ của đôi bích nhân này. Trong sảnh chính của phủ trạch, truyền đến từng tiếng nói hùng hậu. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Chủ hôn là Lan Trung Lễ Bộ Ti. Lần trước ông ta làm người chủ hôn chính là thái tử lấy thái tử phi. Từ việc lựa chọn người chủ hôn có thể nhìn ra bệ hạ rất coi trọng hôn sự này. Đầu của Lâm Tú đội mũ miệng màu vàng, trên người mặc y phục tân lang đỏ thẫm, trong tay cầm một cái dải lụa đỏ. Đầu kia của lụa đỏ đang nằm trong tay của nữ tử đội mũ phượng khăn hoàng giai, trùm khăn đỏ ở phía đối diện. Giữa dải lụa đỏ là một bông hoa cực lớn do tân lang và tân nương cầm hai đầu, ngụ ý vui mừng kết duyên. Lan Trung Lễ Bộ Ti mỉm cười nhìn đôi nam nữ trước mặt, hắn giọng lên tiếng nói: Phu thê giao bái. Đã lại trời đất phụ mẫu, một lại này phu thê bọn hắn lập lời thề vĩnh kết đồng tâm. Sau khi mà lại xong, bọn hắn sẽ là phu thê chính thức. Tay của Lâm Tú cầm dải lụa đỏ đứng đối mặt với nữ tử đối diện. Nửa năm trước, hắn làm sao cũng không có ngờ được sẽ có ngày hắn kết hôn, lại còn với một nữ tử chỉ gặp qua có một lần. Hắn chỉ cần khom lưng xuống để trở thành cái người đã có vợ. Lâm Tú không có thời gian do dự, bởi vì nữ tử đối diện đã khom người xuống rồi. Lâm Tú xoay người khom lưng bái lại. Từ giờ trở đi, bọn hắn chính thức trở thành phu thê. Lan Trung lễ bộ cười nói, lễ thành đưa vào động phòng. Dựa theo quy củ, Triệu Linh Quân được hai nha hoàn dìu vào chờ động phòng. Lâm Tú phải ở lại tiếp khách cho đến khi hôn lễ kết thúc. Ở hàng ghế trước nhất, Võ An Hầu vỗ dài Lâm Tú nói, Linh Quân có lúc hơi tùy hứng, mong con chăm sóc nhiều hơn. Lâm Tú nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, con sẽ như vậy mà. Triệu Linh Năm cầm chén rượu lên, kề sát bên môi, một hơi uống hết, sau đó nói nhỏ bên tai của Lâm Tú, bắt đầu từ bây giờ, đừng có để ta nhìn thấy huynh hải quan ngắt cỏ nữa, nếu không... Bình thường, Linh Âm không có hay uống rượu, lúc này gương mặt ửng hồng, hiển nhiên đã hơi sai rồi. Ánh mắt của Lâm Tú nhìn bên cạnh nàng, Triệu Hiên run rẩy lập tức dời tầm mắt. Trận chiến khuất nhục ở lôi đài khiến cho hắn ta một lần nữa làm quen Lâm Tú, đồng thời để lại cho hắn ta ám ảnh tâm lý khó phai mờ. Tự tin của hắn ta, kiêu ngạo của hắn ta đều đã bị đả kích không còn một chút nào, bị khuất nhục trước mặt của mọi người. Chương 340 Đại Hôn. Tuy tối nay là hôn lễ của hắn, nhưng mà người Lâm Tú quen biết không nhiều. Bằng hữu của hắn vốn cũng chẳng được mấy người. Tiết Ngân Nhi, Tần Quyển, Lý Bách Chương, công chúa Minh Hà còn có A Kha. Tiết Ngân Nhi không đến, Tần Quyển là con nợ của hắn, thân phận của A Kha không có thể lộ ra ngoài. Lý Bách Chương và công chúa Minh Hà đều ở đây. Lâm Tú đi đến trước bàn của bọn hắn, nâng chén nói, Tần Dương Điện Hạ, công chúa Điện Hạ, hôm nay uống cạn tận hứng. Công chúa Minh Hà nhấp một ngụm rượu trái cây, lắc đầu nói, không ngờ, đó là không ngờ, nữ nhân kia cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của người. Sau đó, nàng chuyển chủ đề, có một chút thấp thỏm nhìn Lâm Tú hỏi, nếu sau này nàng không cho ngươi và ta cùng nhau tu hành, phải làm sao đấy? Lâm Tú nhún vai nói, tu hành là chuyện nhỏ, lời của nương tử nhất định phải nghe. Công chúa Minh Hà biến sắc, gương mặt xinh đẹp, lộ vẻ phẫn nộ nói, hay cho cái kẻ thấy sắc quên nghĩa như ngươi, có nương tử quên bằng hữu sao? Lý Bách Chương một hơi uống cạn rượu trong chén, vỗ vai của Lâm Tú, nhìn hắn với ánh mắt đầy thầm ý nói, hy vọng ngươi có thể trải qua một buổi tối tốt đẹp. Những khách nhân còn lại, Lâm Tú đều không quen biết, nhưng mà xuất phát từ lễ nghĩa, hắn vẫn phải kính rượu từng bàn. Chúc mừng, Lâm Công Tử. Chúc Lâm Công Tử cùng với Triệu cô nương sớm sinh quý tử, bạc đầu, dài lão. Tử lượng của Lâm Tú vốn không tốt, may mắn hắn đã chuẩn bị từ sớm. Rượu dùng để kính được pha từ một chén rượu chín chén nước, khi ngửi sẽ có một ít hương rượu, uống vào không khác nước lọc. Khi khách nhân cuối cùng rời đi, cũng đã sắp đến giờ tí. Phu phụ Bình An Bá đi đến trước cửa phủ, Chu Quân nắm tay của Lâm Tú nói, bây giờ con đã là người có gia thất rồi, nhất định phải biết thông cảm cho nương tử, không có thể giống như trước kia, trừ tu hành, chính là tu hành, phải ở bên cạnh nàng nhiều hơn nha. Lâm Tú gật đầu nói, con biết rồi, nương, yên tâm đi. Hạ Hoàng cố ý ban cho bọn hắn trạch diện ngủ tiếng, phu phụ Bình An Bá hình như cũng không có muốn làm phiền cuộc sống của bọn hắn. Sau khi mà thành hôn, Lâm Tú và Triệu Linh Quân sẽ ở đây. Trước khi đi, Chu Quân nắm chặt tay của Lâm Tú nói, nè, con phải tranh thủ một chút, nương và cha con đang đợi ôm tôn tử đó. Mãi cho đến khi tiễn mọi người, Lâm Tú mới trở về trong phủ, thở dài một hơi. Trạch diện này cực kỳ náo nhiệt, đến cực độ yên tĩnh, dường như chỉ trong một cái chớp mắt. Trong trạch diện tĩnh lặng, chỉ có đèn lồng dán chữ hỷ đang tỏa ra cái ánh sáng vui mừng đỏ lựng. Lâm Tú đi vào bên trong, căn phòng sâu ở trong cùng vẫn còn ánh sáng của nến. Đó là nơi động phòng của hắn. Sắp cùng với một nữ tử, chỉ có duyên gặp gỡ một lần, ngủ trên cùng chiếc giường. Trong lòng Lâm Tú có một cảm giác rất hoang đường. Càng dớ dẫn hơn, hắn vậy mà lại sinh ra suy nghĩ rất hoang đường với cái loại chuyện này. Cùng một chuyện trước đây hắn cũng làm không ít. Nhưng với những cái nữ tử kia chỉ là chơi đùa mà thôi. Người trong phòng đó là thê tử, hắn dùng tam thư lục lễ, kiệu tám người khiêng để mà cưới về. là người sẽ cùng hắn chung sống cả đời, có một vài chuyện không cần quá nóng vội. Nhất định Triệu Linh Quân cũng giống như Lâm Tú, rất kháng cự hôn sự này. Nếu nàng không muốn, Lâm Tú cũng sẽ cho nàng đủ tôn trọng, cho dù là đêm động phòng qua chút, hắn cũng có thể ngủ dưới đất. Cũng không phải chưa từng ngủ. Trong lòng nghĩ đến chuyện này, Lâm Tú chậm rãi bước lên, đẩy cửa đi vào. Trong phòng không một bóng người. Lâm Tú ngẩn ra một chút, sau khi nhìn xung quanh, rất nhanh đã hiểu ra cái chuyện gì. Vừa nãy hắn thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn cười cười, xoay người đóng cửa lại, đi đến trước cái bàn. Trên bàn trong phòng có đặt hai chén rượu. Đây vốn dĩ là rượu hợp cẩn, dùng trước khi động phòng, cũng là rượu giao bôi. Hai tay của Lâm Tú cầm một chén rượu lên, một hơi uống sạch rượu trong chén, sau đó thở dài một hơi. Tối nay có thể ngủ trên giường rồi. Cả chiếc giường này đều là của hắn. Như vậy, thật tốt. Chỉ là nàng hoàn toàn không cần phải làm vậy. Cùng là người bị hại của hôn ước này, Lâm Tú hoàn toàn có thể hiểu được cảm nhận của nàng. Bọn hắn có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, nhưng mà hình như nàng không muốn nói. Triệu Phủ. Bình thường Triệu Linh Năm không có ai uống rượu, hôm nay phá lệ uống mấy chén. Chỉ vì hôm nay là ngày đại hỷ của tỷ tỷ, là đại hôn của người tỷ tỷ, từ nhỏ nàng đã rất sùng bái, tôn kính cùng yêu thích. Nàng có lý do để mà vui vẻ. Choáng váng trở về phòng của mình, nhìn thấy cái bóng người đứng trong phòng, Triệu Linh Năm ngây người. Chút men rượu kia lập tức tan biến không còn gì. Nàng nhìn nữ tử đang đứng trong phòng của nàng khiếp sợ nói: "Sao tỷ ở đây?" Chương 341 Đại hôn. Hôm nay là ngày đại hỷ của tỷ tỷ, vậy mà tỷ ấy, hôm nay là ngày đại hỷ của tỷ tỷ, tỷ ấy nên động phòng ở trạch viện tân hôn, sao mà lại ở trong phòng của nàng? Triệu Linh Quân đứng lên, cởi hỷ phục đỏ rực trên người ra nói: "Lúc nhỏ chẳng phải là muội thích ngủ với ta sao? Tối nay ta và muội ngủ chung." Triệu Linh Năm mờ mịt nhìn nàng nói: "Nhưng mà hôm nay là ngày đại hôn của hai người mà." Triệu Linh Quân bình tĩnh nói: "Hắn sẽ hiểu thôi." Triệu Linh Năm kinh ngạc nhìn tỷ tỷ, nàng có thể tưởng tượng được cảnh đêm động phòng qua chút, một mình Lâm Tú trong căn phòng trống. Trái tim của nàng không hiểu sao lại đau đớn hỏi: "Ngay từ đầu tỷ đã nghĩ như vậy có phải không? Nếu tỷ không muốn gả cho hắn, tại sao mà đồng ý thành hôn với hắn?" Triệu Linh Quân nói: "Lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, có hôn ước, còn có được bệ hạ tứ hôn, từ chối thế nào?" Triệu Linh Năm nhìn ánh mắt của nàng nói: "Đây không phải là nguyên nhân thật sự, chuyện tỷ không muốn ai có thể miễn cưỡng, tỷ tỷ có thể đừng có lừa muội được không vậy?" Triệu Linh Quân xoa tóc của nàng nói: "Nữ tử rồi cũng phải sẽ gả cho người ta thôi. Nếu sớm muộn phải gả, dứt khoát gả sớm một chút, sau này có thể một lòng tu hành, không cần phiền não những cái chuyện đó nữa." Triệu Linh Nam hỏi: "Chẳng lẽ cuộc đời của tỷ chỉ có tu hành thôi sao?" Triệu Linh Quân khẽ cười nói: "Muội, muội không có hiểu đâu." Trong đầu của Triệu Linh Nam hiện lên một bóng người, chỉ cảm thấy trái tim càng đau hơn, thấp giọng nói: "Muội không hiểu tu hành, nhưng mà tỷ có từng nghĩ đến chuyện này không có công bằng với hắn?" Ánh mắt của Triệu Linh Quân nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, chậm rãi lên tiếng: "Trên đời này vốn không có công bằng, đây là mệnh của ta, cũng là mệnh của hắn." Triệu Linh Năm không biết cái gì là mệnh, nàng cũng không biết khi mà Lâm Tú đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy trong phòng không một bóng người, trong lòng sẽ cảm giác như thế nào. Nàng chỉ biết trái tim của nàng càng thêm đau đớn. Mãi cho đến giờ phút này, nàng mới thực sự ý thức được hôn ước kia ngay từ lúc ban đầu đã không nên tồn tại rồi. Đêm qua là một đêm không ngủ đối với không ít người trong Dương Đô. Ví dụ như vô số nam tử hận Lâm Tú đến nghiến răng nghiến lợi. Ví dụ như thiên kim duy nhất của Tiết Phủ. Lại ví dụ như con hát của Lê Hoa Quyển, nhưng mà không bao gồm Lâm Tú. Đêm qua, một mình hắn độc chiếm cả một cái giường, muốn ngủ thế nào thì ngủ thế đó, muốn xoay người thế nào thì xoay thế đó. Lúc mà thức dậy vào buổi sáng, mặt trời đã lên cao. Một mình ra cửa, ăn một lòng bánh bao, uống một chén cháo, ở nhà quả phụ xinh đẹp, sau đó đi tới dì thuộc diện. Lúc công chúa Minh Hà nhìn thấy Lâm Tú ở dì thuộc diện, cuối cùng nỗi lo lắng trong lòng cũng đã buông xuống. Tuy rằng hắn đến chậm hơn bình thường một chút, nhưng mà cũng coi như đã tới. Điều này nói rõ hắn không phải là người gặp sắc quên nghĩa. Nàng lườm Lâm Tú một cái nói, ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi sẽ không tới chứ. Lâm Tú cười nói, đêm qua chỉ là nói giỡn thôi, có chuyện gì quan trọng hơn tu luyện chứ. Nào, mau bắt đầu, ta còn phải vấn an quý phi nương nương. Công chúa Minh Hà nhìn chung quanh một lượt nói, Triệu Linh Lâm đâu? Nàng vừa dứt lời, có một bóng dáng đi vào trong sân. Triệu Linh Lâm có vẻ hơi tiều tụy, Lâm Tú nhìn nàng ngạc nhiên hỏi, Linh Lâm, đêm qua ngươi ngủ không ngon sao? Ta không sao. Triệu Linh Lâm lắc đầu, nhìn về phía Lâm Tú, muốn nói lại thôi. Lâm Tú nói, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, nếu không hôm nay coi như xong, ngươi về trước nghỉ ngơi cho tốt đi. Triệu Linh Lâm nói, không cần, tu luyện trước đã. Sau hai khắc đồng hồ, Lâm Tú và công chúa Minh Hà kết thúc tu luyện. Triệu Linh Lâm nhìn hắn nói, ngươi đi theo ta, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Lâm Tú đi theo nàng tới gian phòng của nàng. Triệu Linh Lâm ngẩng đầu nhìn hắn nói, thật xin lỗi. Lâm Tú hỏi, ngươi có lỗi với ta cái gì? Triệu Linh Lâm nói, đêm qua tỷ tỷ ngủ cùng với ta. Lâm Tú phất tay áo nói, nếu như bởi vì nàng, càng không cần phải nói lời xin lỗi. Thật ra ta có thể hiểu cho nàng. Triệu cô nương là thiên kiêu một đời, dù ở bất cứ quốc gia nào tại đại lục cũng đều có vô số thế lực tranh đoạt. Gả cho một tên tiểu tử nhị đẳng này, ngay cả ta cũng cảm thấy uất ức thay cho nàng. Yên tâm đi, ta tự biết rõ bản thân của mình mà. Bờ môi của Triệu Linh Lâm giật giật, không có tiếp tục nói nữa. Đêm đại hôn hôm đó, tần nương không có chào đã ra đi. Đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đều là một sự vũ nhục lớn lao. Nàng biết rõ Lâm Tú nhìn như là không thèm để ý chút nào, nhưng mà chắc chắn trong lòng của hắn rất khó chịu. Nàng mất ngủ suốt cả một đêm qua, hôm nay trong lòng chỉ còn lại có hối hận. Nàng vẫn luôn cố hết sức thúc đẩy hôn ước vốn không có nên tồn tại này, là nàng tự tay đẩy Lâm Tú vào vực sâu. Chương 342, năng lực của Triệu Linh Quân. Tiết Ngân Nhi thích hắn như vậy, nếu như hắn lấy Tiết Ngân Nhi, chắc hẳn đời này rất hạnh phúc rồi. Lâm Tú phát hiện, dường như là Linh Lâm có một chút hiểu lầm với một chuyện nào đó. Mặc dù hắn không phải là hoàn toàn, không thèm để ý chuyện tân nương bỏ chạy, ngay trong cái đêm đại hôn, nhưng mà cũng không khó chịu đến mức đó. Không chỉ không khó chịu, thậm chí còn có một chút giải thoát, như trút được gánh nặng vậy. Hắn vẫn luôn không có biết làm trượng phu của người khác như thế nào. Quan tâm nàng, bảo vệ nàng, sủng ái nàng từng giây từng phút. Vì nàng mà đoạn tuyệt quan hệ cùng với tất cả bằng hữu khác phái. Lâm Tú không biết bởi vì hắn không có kinh nghiệm kết hôn. Nhưng mà theo lý, mặc kệ là nam nữ, sau khi mà kết hôn, tuân thủ nghiêm ngặt hành vi của mình là yêu cầu hợp lý và cơ bản nhất trong hôn nhân. Dù Lâm Tú từng là hải dương, hắn cũng có giác ngộ như vậy. Điều này có ý nghĩa hắn không có thể đùa giỡn thải y, không thể dính vào Tiết Ngân Nhi mỗi ngày, cũng không có thể hoài niệm ánh trăng sáng kia qua kha. Thậm chí ngay cả lúc song tu chạm hai tay vào cùng nhau với công chúa Minh Hà cũng phải xin thê tử đồng ý. Nhưng bây giờ hắn không cần suy tính những cái vấn đề này nữa rồi. Hắn không cần suy xét thế nào để làm một trượng phu tốt. Bởi vì Triệu Linh Quân cũng không có muốn làm một thê tử tốt, thậm chí nàng không có muốn làm thê tử. Không có vị thê tử nào rời đi lặng yên không một tiếng động trong đêm động phòng qua chút. Nàng đã cho Lâm Tú một loại thái độ. Lâm Tú hiểu rõ thái độ của nàng, hắn cũng tôn trọng lựa chọn của nàng. Ngự thư phòng, Hạ Hoàng đang xem thư, hắn ta đang say sưa xem một bức tranh minh họa nhuốm máu đạo. Lúc này Chu Cẩm bước nhanh tới báo. Bệ hạ, tin tức mới nhất, đêm qua là đêm động phòng qua chút của Lâm Tú và Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân không có ở hôn phủ, Lâm Tú canh giữ phòng trống cả một đêm. Hạ Hoàng khép sách lại vui mừng hỏi, thật chứ? Chu Cẩm nói, tất cả đều là thật, trưa hôm nay Triệu Linh Quân mới trở về. Hạ Hoàng hỏi, Lâm Tú đâu? Chu Cẩm nói, buổi sáng sau khi mà hắn thức dậy, đầu tiên ăn điểm tâm, sau đó đi dị thuộc viện tu luyện, bây giờ đang ở cung Trường Xuân xem linh sủng cùng với quý phi nương nương. Hạ Hoàng thở phào nhẹ nhõm, giống y như trẫm đoán, thiên kiêu Triệu gia sao có thể chấp nhận bị người khác sắp xếp vận mệnh chứ? Chu Cẩm thở dài, chẳng qua Lâm Tú không khỏi rất là đáng thương, đêm động phòng qua chút, tân nương tử lại chạy mất. Có bao nhiêu nhục nhã đối với một người nam nhân chứ? Tuy rằng Lâm Tú rất không khách khí với hắn ta, Chu Cẩm không có quá ưa thích hắn, nhưng mà thời điểm này hắn ta cũng cảm thấy Lâm Tú thật sự rất đáng thương. Hạ Hoàng im lặng một lúc nói, đời người không có được như ý, 89/10 đây là vận mệnh của hắn, hy vọng hắn đừng có trách trẫm. Chu Cẩm vội vàng nói, cho dù bệ hạ không có tứ hôn, bọn họ cũng có hôn ước từ trước rồi. Chuyện này không có thể trách bệ hạ, muốn trách, trách tiền bối của bọn họ, định hôn ước cho bọn họ thôi. Mặc kệ như thế nào, xem như trẫm thiếu hắn một nhân tình. Hạ Hoàng suy nghĩ một lát mới nói, nghe chỉ, nhị đẳng bá Lâm Đình, thông minh trung hậu, bản tính lương thiện, rất được lòng của trẫm, tấn phong nhất đẳng bá, khen thưởng đi. Cung Trường Xuân, Lâm Tú ôm Bạch Linh, một tay vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng của nó. Nhóc con này hiếp con mắt, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ. Quý phi nương nương ngạc nhiên nhìn hắn hỏi, hôm qua ngươi vừa mới đại hôn, hôm nay sao mà không ở cùng nương tử của ngươi, chạy vào trong nội cung làm cái gì? Lâm Tú tiếp tục vuốt ve Linh Sủng, mỉm cười nói, mấy ngày nay vẫn luôn bị quan viên của lại bộ dùng ép các loại lễ tiết quen thuộc, lâu rồi không có tới thăm Niếp Niếp, hiện tại vừa dặn không có chuyện gì cho nên đến thăm nó. Quý phi nương nương nói, gần đây Niếp Niếp rất tốt, ngươi vừa đại hôn vẫn nên ở bên cạnh thê tử, mau trở về đi thôi. Quý phi nương nương đã nói như vậy, Lâm Tú không có tiện ở lâu. Rời khỏi cung Trường Xuân, lúc đi ngang qua Thiên Thu Cung, hắn vừa dặn bắt gặp hai bóng dáng đi ra từ trong cung, là Lý Bách Chương và Thục Phi nương nương. Lý Bách Chương ngạc nhiên nhìn Lâm Tú nói, ủa sao mà ngươi ở chỗ này? Đối mặt với Lâm Tú, hắn ta lập tức ý thức được cái gì, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn không có thể nói ra lời, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình. Bái kiến Thục Phi nương nương. Lâm Tú thi lễ với Thục Phi, sau đó xoay người đi về phía cửa cung. Lý Bách Chương thở dài nói, phụ hoàng không có nên tứ hôn sớm như vậy, một cuộc hôn sự hủy đi hạnh phúc không biết bao nhiêu người. Thục Phi nhẹ nhàng mỉm cười, phúc hay là quả, quả hay là phúc, ai có thể nói rõ được, chuyện tốt có khả năng biến thành chuyện xấu cũng có khả năng biến thành chuyện tốt, rốt cuộc tốt hay là xấu, chỉ sợ có mình hắn biết mà thôi. Chương 343, năng lực của Triệu Linh Quân. Lâm Tú đi ra hậu cung, xuyên qua hành lang trung cung, đột nhiên phía sau truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập. Chu Cẩm ôm thánh chỉ trong ngực chạy tới nói, Lâm Tú xin dừng bước, có chuyện tốt phải nói với người. Bệ hạ vừa tấn chức phụ thân của ngươi thành nhất đẳng bá. Những năm gần đây, phụ thân của ngươi là một vị duy nhất tấn thăng nhất đẳng bá. Lâm Tú khẽ gật đầu nói, đã biết. Thấy dáng vẻ của Lâm Tú không có một chút vui vẻ, Chu Cẩm không có nói thêm gì, nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình nói, chúng ta còn phải đi tuyên chỉ, đi trước nha. Tuy nhất đẳng bá vẫn chỉ là bá tước, nhưng mà vị trí bên trong tất cả quyền quý không thấp. Lát nữa, cha nghe được thánh chỉ, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Lâm Tú chưa có trở về phủ chia sẻ vui sướng với bọn họ, sau khi mà rời khỏi hoàng cung, hắn đi tới võ đạo viện tu luyện. Tiết Ngưng Nhi không ở nơi này, đã rất nhiều ngày Lâm Tú chưa có gặp nàng. Bây giờ là mùa đông, hắn tu luyện trên giáo trường của võ đạo viện 3 canh giờ. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, lúc mà Lâm Tú đi ra khỏi hoàng cung, đứng ở cửa cung, đột nhiên không biết nên đi đâu. Nhà trước đây hắn đã không có thể trở về, bây giờ hắn là người đã có thê tử rồi, không thể ở chung với cha mẹ. Dù có thể trở về, nhất định bọn họ sẽ hỏi nguyên do. Lâm Tú không muốn làm cho bọn họ lo lắng. Suy nghĩ một lát, hắn vẫn trở lại hôn phủ Hạ Hoàng đã ban thưởng cho hắn. Ngoại trừ ban thưởng cái tòa trạch viện bên ngoài, Hạ Hoàng còn ban thưởng 10 nha hoàn, 10 hạ nhân. Đối với tôi tớ Hạ Hoàng ban thưởng, Lâm Tú không có tín nhiệm. Hắn có thể xác định chắc chắn bọn họ là tài mắt của hắn ta. Lâm Tú đi vào đại môn, thấy thị nữ lập tức nói, ra mắt công tử. Sắc mặt của Lâm Tú đầy bình tĩnh hỏi, phu nhân trở về rồi sao? Một tỳ nữ nói, buổi chiều phu nhân đã trở về, bây giờ đang ở Tây Sương Phòng. Đông Tây Sương Phòng đều dành cho khách nhân ở, làm chủ nhân vốn dĩ nàng ở trong nhà giữa chứ. Lâm Tú đi đến cửa ra vào của Tây Sương Phòng gõ cửa. Trong phòng nhanh chóng truyền ra giọng nói, vào đi. Lâm Tú đẩy cửa bước vào, nhìn nữ tử mỹ mạo ngồi trước bàn yên lặng nói, Triệu cô nương, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Triệu Linh Quân khẽ gật đầu, nhúc nhích tay, di chuyển một cái ghế tới bên cạnh, giương tay mời Lâm Tú nói, ngồi đi. Thấy vậy, ánh mắt của Lâm Tú hơi cứng đờ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Triệu Linh Quân sử dụng năng lực, có thể dịch chuyển vật thể trong không trung. Lẽ nào năng lực của nàng là khống vật sao? Lâm Tú nhanh chóng bác bỏ khả năng này. Khống vật là năng lực cấp cao siêu tiến hóa của năng lực phi hành. Năng lực thật sự của Triệu Linh Quân khi còn bé không phải là phi hành. Hiện tại cũng không có khả năng là khống vật. Vậy chỉ có một khả năng thôi. Niệm lực. Năng lực của nàng là niệm lực. Một năng lực tập hợp công kích tột cùng. Phòng ngự cực hạn, khống chế, dạy khống chế, đỉnh phong của ngàn dạng dị thuật, khả năng thực hiện không có giới hạn. Mọi người đều biết, dị thuật sư chia năng lực dị thuật thành 4 đẳng cấp. Hai loại dị thuật băng và hỏa là thiên giai, bởi vì chúng nó có quy lực của dị thuật thiên giai, mà niệm lực là thiên giai chỉ bởi vì không có cấp bậc cao hơn. Niệm lực khá giống với khống vật, nhưng mà lại không chỉ là khống chế đồ vật. Năng lực tiến hóa sau này của Tiết Ngưng Nhi cũng có thể di chuyển ghế cách không. Mà niệm lực ngoại trừ di chuyển ra thì có thể biến cái ghế kia thành một mịn chỉ trong nhảy mắt. Tiết Ngưng Nhi có thể làm được, nàng cũng có thể làm được. Tiết Ngưng Nhi không làm được, nàng vẫn có thể làm được. Chẳng trách cái tên cẩu hoàng đế kia kiên kỵ nàng như vậy. Chẳng trách nhiều gia tộc quyền quý ở trong Dương Đô muốn tranh giành nàng như vậy. Cái loại năng lực này, loại thiên phú này chỉ cần cho nàng thời gian, sớm muộn gì nàng cũng sẽ là vô địch thiên hạ. Nhưng đó là trước đây, hiện tại Lâm Tú đã tới rồi. Nàng có cố gắng hơn nữa cũng chỉ miễn cưỡng lấy được cái danh đệ nhị thiên hạ mà thôi. Trong sương phòng, Lâm Tú và Triệu Linh Quân ngồi đối diện nhau bên bàn. Đêm qua, bọn họ đã bái trời bái đất bái phụ mẫu, kết làm phu thê. Vốn nên là người thân mật khăng khít nhất thiên hạ, nhưng mà cái bàn này giống như là chia cách bọn họ thành hai thế giới. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân lạnh nhạt nói, ta biết cô cũng không có hài lòng về mối hôn sự này, cô không có muốn gả cho ta, ta cũng vậy, không có muốn cưới cô. Triệu Linh Quân không có nói gì thêm, lặng lặng nghe hắn nói. Lâm Tú tiếp tục nói, ta thừa nhận Triệu cô nương rất được, thiên phú dị thuật lại cao. Người ở Dương Đô muốn kết hôn với cô có thể xếp hàng dài từ Triệu gia cho đến tận cửa thành. Lâm Tú ta trèo cao không nổi, cũng không có muốn trèo cao. Không biết Vũ An Hậu đã nói với cô chưa? Lâm gia đã từng đến Triệu phủ để mà từ hôn, nhưng mà bởi vì cái tên cẩu, à không, bởi vì bệ hạ cho nên vẫn chưa có từ hôn thành công. Chương 344 Thẳng thắn. Triệu Linh Quân gật đầu nói, ta biết. Lâm Tú nói, đêm qua cô không ở trong phòng tân hôn. Triệu Linh Quân nói, xin lỗi. Lâm Tú khoát tay áo nói, không cần phải ai nấy, ta có thể hiểu được. Hắn nhìn về phía Triệu Linh Quân nói, cô không cần phải lo lắng, ta sẽ ghi hận cô chuyện này. Nếu đổi lại là ta, đến Dương Đô ta cũng không về, lại càng không có đồng ý thành thân. Hơn nữa cái chuyện động phòng này vốn phải làm cùng với nữ tử mình thích. Mặc dù Triệu cô nương tốt, nhưng mà cũng không phải loại hình ta thích. Triệu Linh Quân nhìn Lâm Tú, bỗng nhiên sinh ra vài phần tò mò hỏi, thế loại hình mà ngươi thích là loại nào? Lâm Tú cười nói, không biết cô có biết Tần Uyển không? Còn có Tiết Ngưng Nhi nữa. Hắn nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ lời, cho nên ho khẽ một tiếng, quay trở về đề tài cũ nói, mà cái chuyện đó, tối nay tìm cô không phải là bàn cái chuyện này. Tuy là chúng ta đã bái đường thành thân, nhưng có một số việc ta cảm thấy vẫn phải nên nói rõ ràng mới tốt. Triệu Linh Quân gật đầu nói, ngươi nói đi. Lâm Tú sắp xếp lại ngôn ngữ nói, chuyện hôn sự này không phải là thứ chúng ta mong muốn, cô không muốn gả cho ta, ta cũng không muốn cưới cô, cho nên thật ra chúng ta cũng chẳng phải là vợ chồng gì. Ta không yêu cầu cô cái gì, hy vọng cô đừng đòi hỏi gì ở ta. Nói cụ thể một chút thì, nếu không có việc gì, ta sẽ không đến làm phiền cô, hy vọng cô cũng sẽ không có đến làm phiền ta. Triệu Linh Quân không có mở miệng, Lâm Tú coi như nàng không có ý kiến gì về cái chuyện này. Sau đó hắn lại nói thêm, thật sự không dám giấu giếm, ta đã có nữ tử mà mình thích, không muốn gì hôn sự hữu danh vô thực này mà bỏ lỡ hạnh phúc của cả đời mình, cho nên cô có thể hiểu ý của ta không? Lâm Tú chỉ nói có một nửa, nhưng mà hắn tin Triệu Linh Quân có thể hiểu. Triệu Linh Quân liếc mắt nhìn Lâm Tú một cái, gật đầu nói, ngươi có chuyện gì với nữ tử khác chẳng có liên quan gì đến ta. Thứ Lâm Tú chờ chính là những cái lời nói này. Mặc dù trong ngày đại hôn, dưới tình huống nàng không có thông báo gì cho Lâm Tú, đã để cho hắn phòng không gỗ chiếc, nhưng mà Lâm Tú cũng không có hận nàng. Nếu hắn là Triệu Linh Quân, tuy sẽ không làm đến mức tuyệt tình như nàng, nhưng mà cũng không thật sự khuất phục vận mệnh. Tối hôm nay hắn đến tìm Triệu Linh Quân chính là hy vọng hai người có thể mở lòng nói chuyện một chút, đạt thành cái nhận thức chung về chuyện nào đó. Cho đến hiện tại thì bọn hắn đã nói chuyện với nhau cực kỳ thành công. Triệu Linh Quân không phải là một người không nói lý, chuyện này khiến cho Lâm Tú rất vui. Thậm chí hắn còn cảm thấy mối hôn sự này với hắn hình như cũng không phải là một chuyện xấu. Ngoài Triệu Linh Quân, hắn biết đi đâu tìm một thê tử thấu tình đạt lý như vậy chứ. Nếu người hắn cưới là Linh Năm, hắn dám nói với Linh Năm sau khi mà cưới xong sẽ ra ngoài tìm nữ tử khác, nhất định Linh Năm cắt phăng chân của hắn. Tuy cậu hoàng đế không có lòng tốt, nhưng mà hắn ta làm được một chuyện tốt. Không đúng, đâu phải là cậu hoàng đế gì, rõ ràng hoàng đế bệ hạ tôn kính chứ. Khoảnh khắc này, Lâm Tú giống như ngửi thấy hương vị của biển cả, lại dường như thấy mùi hương thơm ngát của rừng rậm ập vào trong mặt. Hắn có thể xuất sắc dùng lên rồi. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân đầy cảm động nói, Triệu cô nương, cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô. Triệu Linh Quân nói, đừng có khách khí. Tối hôm nay, những lời của Lâm Tú nói với nàng cũng nằm ngoài dự đoán của nàng. Không có quấn quýt làm phiền, không có nổi điên, hắn vô cùng lý trí. Triệu Linh Quân rất thích sự lý trí của hắn, đây đúng là kết quả mà nàng muốn, cũng là kết quả tốt nhất. Đôi vợ chồng mới cưới, sau khi mà thành hôn lần đầu tiên ngồi nói chuyện với nhau, kết thúc trong bầu không khí vô cùng hài hòa. Lâm Tú rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ. Lúc đi ra khỏi sư phòng, hắn thậm chí còn không nhìn được ngâm nga một giai điệu. Ai nói hôn nhân là nấm mồ của nam nhân? Rõ ràng hắn đang bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc. Thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cuộc sống của hai người sau khi thành hôn, hắn và Triệu Linh Quân đạt thành độ nhất trí cao. Đó chính là hai người tuy là mang danh nghĩa vợ chồng nhưng mà không thật sự là vợ chồng. Lâm Tú không so đo chuyện đêm động phòng nàng chạy mất, cũng sẽ không có lấy tiêu chuẩn thê tử để yêu cầu nàng, đồng thời nàng cũng không có quyền nhúng tay vào chuyện của Lâm Tú. Ngươi đi đường thành hoa của ngươi, ta đi cầu nhị tiên của ta, không xâm phạm lẫn nhau, chung sống hòa bình. Ta bỏ qua cho ngươi, ngươi cũng bỏ qua cho ta. Đương nhiên, trước mặt người ngoài, bọn họ vẫn phải thể hiện hai người là một đôi vợ chồng bình thường. Hơn nữa, còn không thể để cho phụ mẫu đôi bên biết được chân tướng. Chương 345, thẳng thắn. Về mặt này, hắn đã đạt thành nhận thức chung với Triệu Linh Quân. Nửa năm qua, hắn thật sự phát sầu, sớm biết mà thành hôn xong á, như thế này, có lẽ là mỗi ngày Lâm Tú ngóng trông đến ngày thành thân. Lâm Tú thật sự là biết ơn Triệu Linh Quân, cho nên phóng khoáng tặng luôn cái phòng tân hôn cho nàng. Sương phòng là phòng cho khách ở, diện tích nhỏ, trông khá chật chội, ở cũng không có thoải mái. Nhà chính thì lại rộng gấp đôi có thừa. Nàng giúp cho Lâm Tú thoát khỏi bể khổ, Lâm Tú sẽ báo đáp nàng thật tốt. Đương nhiên, Lâm Tú không có định ngủ trong sương phòng. Hắn căn bản không có muốn ở đây. Tuy đạt thành nhận thức chung với Triệu Linh Quân, nhưng mà ở cùng nhau mỗi ngày cúi đầu không thấy, ngẩng đầu sẽ thấy hai người đều xấu hổ. Ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng khác, trên người hắn có rất nhiều bí mật, ở cùng một chỗ với người ngoài vô cùng bất tiện, không cẩn thận một chút sẽ bị bại lộ rất nguy hiểm. A Kha là đồng chí có chung lý tưởng và tín niệm với hắn, giữa đồng chí với nhau có thể không có bí mật gì. Triệu Linh Quân và hắn trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng mà thực tế lại là người lạ. Lúc này Lâm Tú ý thức được Lý Bách Dương là người từng trải, quả nhiên đã có dự kiến trước. Hắn cũng cần mua một tòa nhà. Chẳng qua Lâm Tú mới vừa trả nợ xong, trong người không có nhiều tiền bạc cho lắm, có lẽ còn phải gom góp tiết kiệm mấy tháng. Lý Bách Dương vừa mới mua nhà, trong người chắc cũng không có còn dư. Nói đến mua tòa nhà, Lâm Tú bỗng nhiên nghĩ ra một kế. Nhà cửa ở Dù Đồ quá đắt, cho dù hắn có tiền cũng không có nỡ mua. Nếu có thể khiến cho người ta tặng hắn một tòa nhà thì tốt rồi. Người mà hắn nói đến chính là cái tên Cẩu Hoàng Đế. Trong lòng của Lâm Tú đã có một ý tưởng tuyệt diệu, nhưng mà hiện tại quá muộn rồi, phải chờ tới ngày mai mới có thể tiến hành cụ thể. Đêm đã khuya, lão ăn mày cùng với người bán hàng rong cũng đã kết thúc công việc trở về nhà. Có điều Lâm Tú tuyệt đối không lo lắng. Thực lực của bọn họ đã không có theo kịp sự trưởng thành của Lâm Tú, không thể uy hiếp được Lâm Tú, chính hắn có thể tự giải quyết. Còn người có thể uy hiếp được hắn thì có thêm hai người bọn họ cũng vô dụng. Gần đây thái tử cực kỳ yên ắng, tạm thời không cần phải lo lắng hắn sẽ phái người tới ám sát. Thật ra cũng là vì danh tiếng của Lâm Tú càng ngày càng cao, hắn ta đã không có cách nào có thể ra tay với hắn giống như trước đây nữa. Một mình đi trên đường, Lâm Tú phát hiện mình vậy mà lại không có chỗ để đi. Hắn không có định về hôn phủ, chỗ phụ mẫu cũng không có thể trở về. Nhà cũ của Lâm Phủ đã cho ăn mày rồi, chẳng lẽ tối nay hắn về ở khách điếm sao? Giải quyết xong cái chuyện quan trọng nhất của đời người, cho dù có phải ở khách điếm, Lâm Tú cũng cảm thấy vui vẻ. Lúc này đã rất muộn, trên đường không có ai. Lâm Tú đang tìm một khách điếm để qua đêm. Lúc đi ngang qua góc đường, hắn phát hiện có một bóng dáng đang đi tới trước mặt. Lâm Tú phát hiện Tần Quyển như rất thích đi dạo ở trên đường vào đêm khuya. Tần Quyển cũng phát hiện Lâm Tú luôn luôn không có trở về nhà vào buổi tối. Sau đó không lâu, trong một quán mì bên đường, Lâm Tú ăn 3 bát mì. Lần trước Tần Quyển ăn của hắn 3 bát vàng thắng, bây giờ hắn ăn của nàng 3 bát mì, cuối cùng coi như là quề nhau. Sau đó, Lâm Tú nhìn về phía Tần Quyển nói, Quyển Nhi cô nương, bạc lần trước ta cho cô mượn có còn không vậy? Sắc mặt của Tần Quyển hơi mất tự nhiên nói, có thể thư thả cho ta mấy ngày nữa không? Mấy ngày nữa ta sẽ trả lại cho huynh. Lâm Tú gật đầu nói, đừng dỗi, chỉ cần cô không quên là được rồi. Bây giờ Tần Quyển mới nói, còn chưa có chút mừng huynh tân hôn vui vẻ. Lâm Tú nói, cảm ơn. Tần Quyển hỏi, ngày thứ hai sau khi thành hôn, sao bây giờ Lâm công tử còn ở bên ngoài, không quay về bên Triệu cô nương sao? Lâm Tú liếc nàng một cái hỏi, đã muộn thế này rồi, không phải là Tần cô nương cũng ở bên ngoài sao? Sao mà cô không trở về nhà ngủ đi? Tần Quyển đứng lên, thanh toán tiền cho hai người, sau đó nói, hiện tại ta trở về đây. Lâm Tú đứng dậy nói, ta cũng chuẩn bị về nhà đấy. Nói về nhà chỉ là vì thể diện của mình thôi, chứ thật ra Lâm Tú có nhà mà về đâu. Hắn cố ý đi vào một con phố, đến một khách điếm. Trước quầy khách điếm, ánh mắt của Lâm Tú và Tần Quyển đối diện nhau đều cảm thấy có một chút xấu hổ. Không phải là Lâm công tử về nhà hả? Không phải là Quyển Nhi cô nương cũng nói là về nhà sao? Trưởng quầy khách điếm nhìn hai người trước quầy nói, hai vị khách quan, bổn điếm chỉ còn lại có một gian phòng thôi, hai người các vị ai thuê? Tần Quyển lấy ra một mẫu bạc dụng từ trong tay áo nói, ta muốn, ta tới trước. Chương 346, thẳng thắn. Lâm Tú đặt một thỏi bạc trên bàn nói, ta thêm tiền. Ánh mắt trưởng quầy nhìn thỏi bạc nọ, có thể thấy cán cân trong lòng của hắn đã nghiêng về phía Lâm Tú. Lúc này Tần Quyển nhìn Lâm Tú nói, Lâm công tử, bệ hạ vừa mới ban cho ngươi một tòa hôn phủ, ngươi sẽ không có tranh giành gian phòng này với ta chứ? Lâm Tú nhìn ánh mắt khẩn cầu của Tần Quyển có hơi không đành lòng. Đúng vậy, một đại nam nhân cướp đoạt với nữ tử cái gì, không khỏi quá mất phong độ đi. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng của Lâm Tú cũng cả kinh, lập tức quay đầu, không có nhìn vào mắt của Tần Quyển nữa, nói: "Ngại quá, ta cũng rất cần cái gian phòng này, còn về phòng cho ai thuê, cứ để cho trưởng quầy quyết định đi." Bàn tay của trưởng quầy hướng về thoại bạc của Lâm Tú, nhưng mà có người lại hành động nhanh hơn so với ông ta. Tần Quyển lấy thỏi bạc của Lâm Tú trên quầy, sau đó đưa lại cho hắn nói: "Ta biết Lâm công tử có tiền, nhưng mà cũng không cần lãng phí như vậy đâu. Huynh đã giúp ta không ít, tiền phòng đêm nay cứ để cho ta trả. Nếu như huynh cũng không có nơi để đi, chúng ta có thể ở cùng một đêm." "Hả? Ở cùng sao?" Trong khách điếm, Lâm Tú nhìn Tần Quyển khó hiểu hỏi: "Ở cùng thì thế nào?" Tần Quyển nói: "Thì huynh ngủ trên giường, ta ngủ trên mặt đất là được." Lâm Tú hiểu rồi, cực hiển nhiên tối hôm nay có người không có nhà để mà về như hắn. Hiện tại đã rất muộn rồi, chuẩn bị đến giờ cấm đi đêm. Đến lúc đó tất cả khách điếm đều đóng cửa, không có thời gian để cho hắn đi tìm một khách điếm khác. Là một nam nhân đã thành thân, trên nguyên tắc không thể ở chung một phòng với một nữ nhân khác bên ngoài thê tử, bởi vì có điều kiêng kỵ cho dù hai người trong sạch. Nhưng mà Lâm Tú là thành thân giả, trên thực tế vẫn là một người tự do. Hắn muốn ở cùng phòng với ai thì ở cùng phòng với người đó thôi, cho dù là Triệu Linh Quân cũng không có tư cách chỉ trích hắn. Hắn gật đầu nói: "Cũng chỉ đành phải vậy thôi." Trước kia còn đắn đo vì Triệu Linh Quân, hắn cần phải giữ một khoảng cách với những nữ tử xinh đẹp. Nhưng mà hiện tại hắn không cần suy xét nhiều đến thế. Mỗi lần đều có thể gặp được Tần Quyển cũng coi như là có duyên phận rồi. Huống hồ nàng còn trả cả tiền thuê phòng, Lâm Tú không có thiệt thòi gì. Rất nhanh, trưởng quầy mang theo vẻ mặt buồn bực dẫn hai người tới một căn phòng ở tầng 2. Hai người đi vào phòng, sau khi mà đóng cửa lại, Tần Quyển liếc nhìn Lâm Tú một cái hỏi: "Lâm công tử vừa mới thành thân xong, sao lưu lạc đến mức đêm hôm phải ở khách điếm vậy?" Lâm Tú nhìn nàng, không cam lòng yếu thế nói: "Quyển Nhi cô nương là cô nương của nhà quyền quý, không đến mức hết lần này đến lần khác lưu lạc nơi đầu đường. Sao mà đến tiền ăn bát giàn thắng cũng không có vậy?" Hai người nhìn vào mắt của nhau, đồng thời nghiêng đầu đi. Tần Quyển thật không có biết ăn nói. Ngày hôm sau khi mà thành hôn phải ra khách điếm ở, chẳng lẽ Lâm Tú muốn vậy sao? Hắn chỉ không còn cách nào thôi. Người khác động phòng qua chút là một trong những cái chuyện vui lớn nhất của đời người. Lâm Tú động phòng qua chút thì lại chỉ có một mình phòng không gối chiếc. Cưới một vị thê tử như vậy, hắn còn cách nào sao? Nàng biết rõ còn cố hỏi, cố ý đâm vào tim của hắn. Đồng thời lời của Lâm Tú nói cũng khiến trong lòng của Tần Quyển rất không dễ chịu. Nếu không phải thường xuyên thân không có một xu dính túi, bị nữ nhân kia đuổi ra khỏi nhà, chẳng lẽ nàng thích lưu lạc đầu đường xó chợ sao? Nàng chỉ không có một mái nhà có thể sống yên ổn thôi. Lâm Tú trả thêm mấy đồng bạc để cho trưởng quầy đưa một bộ chăn đệm mới đến. Hắn trải đệm trên mặt đất, rất hào phóng nói: "Ta không có thói quen ngủ ở trên giường, để cho nữ tử ngủ trên mặt đất. Nè, cô ngủ trên giường, ta ngủ trên mặt đất là được rồi." Lần trước để cho A Kha ngủ trên mặt đất là vì hắn trị thương cho nàng đến kiệt sức, thật sự không có động đậy nổi nữa. Hôm nay chính là cái ngày vui vẻ nhất kể từ sau khi Lâm Tú đi đến thế giới này. Tâm trạng của hắn rất tốt, nhường giường cho nàng cũng không có thành vấn đề. Tần Quyển vốn là một người thông minh, mặc dù Lâm Tú không có nói gì nhưng mà nàng có thể đoán ra. Nàng đi đến trước bàn rót một chén trà cho mình nói: "Tiên nữ thì nên ở trên trời, cưới một tiên nữ làm thê tử còn không bằng cưới một nữ tử bình dân." Lời của Tần Quyển nói từng chữ như châu ngọc, chỉ tiếc Lâm Tú không có quyền lựa chọn. Cũng may Triệu Linh Quân rất là biết nói lý, Lâm Tú cảm thấy tuy hôn sự của hắn cùng với Lý Bách Chương đều thất bại, nhưng mà hắn may mắn hơn Lý Bách Chương nhiều. Nếu mà hắn ta biết Lâm Tú và Triệu Linh Quân đạt thành cái nhận thức chung, chỉ sợ tín niệm sụp đổ. Lâm Tú nhìn Tần Quyển nói: "Ta không chỉ muốn trở về thôi, Quyển Nhi cô nương rõ ràng có nhà, nhưng mà lại muốn ở khách điếm, rốt cuộc là vì sao? Chương 347, lấy thân báo đáp. Tần Quyển không có trả lời Lâm Tú, đi đến bên giường, mặc nguyên áo mà ngủ, nói, thời gian đã không còn sớm rồi, ngủ đi thôi. Nàng không muốn nói thêm, Lâm Tú cũng không có hỏi nhiều. Buổi tối đi ngủ, còn có người ngủ cùng đã rất không tệ rồi. Tuy một người trên giường, một người dưới giường, nhưng mà dầu gì cũng có bạn. Mặc dù quen với cô đơn, nhưng mà hắn muốn có bạn. Sáng ngày thứ hai, Lâm Tú rời giường, Tân Quyển còn chưa có tỉnh lại. Thuê phòng cùng với mỹ nữ bậc này, nhưng mà lại không có làm gì cả. Đối với Lâm Tú trước kia mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện không có thể tin nổi rồi. Một mình hắn đi xuống lầu ăn bữa sáng, lại còn mang một phần về phòng cho Tần Quyển, sau đó rời khỏi khách điếm, đi thẳng đến hoàng cung. Lúc Tần Quyển tỉnh lại, ngửi thấy cái mùi thơm của bánh bao. Chăn đệm trên đất đã được thu dọn, Lâm Tú đã rời khỏi chỗ này. Nàng đi đến trước bàn, ăn hai cái bánh bao, một cái là bánh bao chay, một cái là bánh bao nhân thịt, hương vị rất ngon, nàng rất thích ăn. Về phương diện ăn uống, nàng không hề kén chọn. Thời gian dài trước đây có thể lấp đầy bụng đã là một chuyện cực kỳ hạnh phúc đối với nàng. Nàng vốn cho là trong giới quyền quý tại Dương Đô thường xuyên lưu lạc đến mức không có nhà để về, cũng chỉ có một mình nàng thôi. Về sau nàng phát hiện thì ra còn có người giống như nàng, có nhà nhưng mà không thể về. Nàng bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ hơn một chút, hơn nữa cũng có một chút thương tiếc Lâm Tú. Dưới tình huống không biết nàng thích cái gì, hắn vẫn mang về một cái bánh bao thịt và một cái bánh bao chay, có thể thấy được hắn tỉ mỉ cỡ nào. Mà thông qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi với hắn, cùng với chuyện Tiết Ngưng Nhi thay đổi thái độ về hắn, không khó để Tần Quyển nhận ra hắn là một người rất hiểu suy nghĩ của nữ tử. Nếu như hắn có lòng hơn một chút, bên người chắc chắn sẽ không có thiếu nữ tử dây quanh. Đáng tiếc hắn gặp Triệu Linh Quân, cho dù thủ đoạn có cao minh tới đâu cũng không có chỗ phát huy rồi. Hoàng cung, sáng sớm tinh mơ, Hạ Hoàng đi tản bộ trong ngự hoa viên, Chu Cẩm tiến lên phía trước nói, bệ hạ, đêm qua Lâm Tú không có về hôn phủ. Hạ Hoàng không nhịn được cười rộ lên nói, thú vị lắm, đêm động phòng tân nương chạy trốn, ngày đầu tiên sau khi mà thành hôn tân lang cũng đã bỏ chạy trốn luôn, hai vị đã qua đời nhà Lâm Triệu. Lúc mà định ra cái hôn ước, chỉ sợ tuyệt đối không có nghĩ tới cái chuyện này rồi. Lâm Tú và Triệu Linh Quân kháng cự hôn ước này còn kịch liệt hơn so với dự liệu của hắn ta. Đương nhiên, hắn ta không có thích nghe ngóng chuyện này. Một là cái vị thiên tài dị thuật, một là vị thiên tài võ đạo. Nếu bọn hắn ân ái, cuộc sống vợ chồng hòa thuận mỹ mãn, ngược lại hắn ta sẽ phải lo lắng. Lại đi vào một lát tại ngự thư phòng, bỗng nhiên có quản quan báo lại, Lâm Tú cầu kiến. Hạ Hoàng có hơi kinh ngạc hỏi, hắn gặp trẫm làm gì? Rất nhanh, hắn ta phất tay nói, để cho hắn đến đây đi. Lâm Tú được một quản quan dẫn đường, đi tới một tòa đình nhỏ trong ngự hoa viên, chắp tay với Hạ Hoàng, ngồi chỗ đó nói, tham kiến bệ hạ. Hạ Hoàng nhìn hắn một cái nói, người mới thành hôn không có tới hai ngày, không vui vẻ bên thê tử, đến gặp trẫm có chuyện gì? Lâm Tú nói, thần muốn mượn bệ hạ chút bạc. Hạ Hoàng nghe vậy, sửng sốt một phen, từ lúc mà hắn ta đăng cơ tới giờ, chưa có gặp thần tử nào mượn bạc của hắn ta. Lâm Tú chính là người đầu tiên. Hắn ta kinh ngạc nhìn Lâm Tú nói, hai cửa hàng mà ngươi và Tần Dương mở ra, nói một ngày kiếm cả đấu vàng cũng không qua, ngươi mà thiếu bạc sao? Lâm Tú nói, tuy là cửa hàng kia kiếm được nhiều tiền, nhưng mà mua không có nổi nhà ở Dương Đô, thần giai bạc từ bệ hạ để mua nhà. Thần tử mượn bạc của hắn, ôi trời, đây vẫn là lần đầu tiên hắn ta gặp phải. Hạ Hoàng nói, mượn bao nhiêu? Lâm Tú nói, 20 vạn lượng. 20 vạn lượng, Hạ Hoàng trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói, 20 vạn lượng đủ mua một tòa đại trạch ngũ tiến ở trên đường phồn hoa nhất của Đông Thành rồi. Không phải trẫm mới ban cho ngươi một cái tòa làm hôn phủ sao? Sao mà ngươi còn muốn mua nữa? Ngươi mua nhà thành nghiện sao vậy? Lâm Tú thở dài nói, hình như phong thủy của hôn phủ kia không ổn lắm. Thần ở không có thoải mái, muốn mua một tòa nhà khác để mà ở. Nếu bệ hạ không có muốn cho thần mượn bạc, thần vẫn có thể ở hôn phủ thôi, cũng dễ bồi dưỡng tình cảm với nương tử hơn. Tranh thủ sớm ngày sinh con nối dõi tông đường cho Lâm gia, không chậm trễ bệ hạ ngắm qua nữa, thần xin cáo lui. Nè nè, đợi một chút. Hạ hoàng sửng sốt trong khoảnh khắc, lập tức gọi Lâm Tú lại, dỗ giả sai Chu Cẩm. Nè, lập tức dẫn hắn đi chọn nhà đi, hắn nhìn trúng cái tòa nhà nào á thì cho hắn tòa đó, coi như là trẫm tặng hắn. Chương 348, lấy thần bảo đáp. Đùa cái gì, bồi dưỡng tình cảm, nối dõi tông đường, đây là chuyện mà vợ chồng bọn hắn cần làm sao? Tốt nhất, cả đời bọn hắn cũng không có được động phòng sinh con, đây mới là điều hắn ta muốn nhìn thấy. Chỉ cần có thể tách bọn họ ra, một tòa nhà đã là cái gì? Có 10 tòa nhà hắn ta cũng cho. Trên đường phố Đông Thành của Dương Đô, Lâm Tú được Chu Cẩm dẫn đi xem nhà. Nơi này có rất nhiều tòa nhà trống thuộc về triều đình. Bệ hạ ngẫu nhiên sẽ ban tặng chúng nó cho công thần hoặc là cái người quyền quý. Tính ra đây đã là cái tòa thứ 3 ban cho Lâm Tú rồi. Nhìn hơn 10 phủ đệ, cuối cùng Lâm Tú chọn một tòa đại trạch ngũ tiến có diện tích lớn nhất nói. Ta chọn tòa này đi. Chu Cẩm cười hề hề tìm ra giấy tờ nhà đất đưa cho Lâm Tú nói. Lâm công tử, không phải là chúng ta nói chứ. Bệ hạ thật sự đối xử với người quá tốt. Nếu mà bán cái vũ đệ này ra ngoài á, tuyệt đối không có ít hơn 20 vạn lượng bạc. Lâm Tú liếc nhìn hắn ta nói. Chu tổng quản, tất cả mọi người đều là cáo già, cho nên không cần nói mấy cái lời vô nghĩa đó đâu. Vì sao bệ hạ ban thưởng nhà cho ta? Trong lòng ta và ngươi đều rất rõ, không cần nói mấy cái lời giả dối đối với ta. Chu Cẩm thu lại nụ cười trên môi. Cái tên Lâm Tú này nói chuyện thật sự không có nể tình chút nào. Hắn ta liếc nhìn Lâm Tú một cái nói, chuyện ta cần làm đã xong rồi, ta nên về cung để mà phục mệnh. Đúng rồi, còn chưa có chúc mừng ngươi tân hôn vui vẻ. Ê chà, hình như cũng không có gì để chúc mừng, có súng cũng không có dùng đến được, thật sự quá khó chịu đi. Lâm Tú cười nói, có súng không cần dùng với không có súng để dùng là hai chuyện khác nhau. Ngươi nói có đúng không hả, Chu tổng quản? Chu Cẩm hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Lâm Tú cầm giấy tờ mua bán nhà đất, không hề tức giận bởi những lời Chu Cẩm nói. Chỉ là không có dùng đến trên người của Triệu Linh Quân thôi, cũng không phải là vĩnh viễn không dùng đến mà. Cuối cùng, hắn có thể theo đuổi cuộc sống hạnh phúc của mình. Một lát sau, trong Lê Hoa Quyển, Thái Y mỉm cười nói, còn chưa có cơ hội chúc mừng công tử thành hôn, tối hôm đó ta thấy được pháo hoa trước cửa sổ, rất đẹp. Lâm Tú nhìn nàng nói, pháo hoa có đẹp cũng không có đẹp bằng Thái Y nàng. Trên gương mặt của Thái Y có một chút kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nghe thấy công tử tán dương nàng như vậy. Chờ sau khi mày lấy lại tinh thần, sắc mặt của nàng đã hơi ửng hồng. Trước đó, vì vẫn chưa giải quyết được cái chuyện hôn ước kia của Triệu Linh Quân, Lâm Tú cực kỳ thu liễm trước mặt của những nữ tử khác. Dưới loại tình huống đó mà trêu ghẹo các nàng chính là hái hoa ngắt cỏ, như lời của Linh Nam nói. Khi đó, uổng công cả người của hắn đầy thủ đoạn tán gái, nhưng mà lại không có cách nào phát huy. Hiện tại thì lại khác rồi. Hiện tại, hắn muốn tán ai thì tán người đó, muốn dính lấy ai thì dính lấy người đó. Đây là tự do của hắn. Cho dù có Triệu Linh Quân cũng không có quản được hắn. Chuyện này khiến cho hắn có một loại cảm giác như được thả lỏng tay chân, có thể thoải mái phát huy rồi. Thái Y cúi đầu đỏ mặt nói, Thái Y cùng lắm chỉ là một hạng dông chi lục phấn, công tử chớ có nói đùa. Lâm Tú lắc đầu nói, đó là do nàng quá khiêm tốn, nên khiêm tốn vừa phải thôi. Nếu mà nàng là dông chi tục phấn, vậy trên đời này sẽ không có mỹ nhân rồi. Sắc mặt của Thái Y càng thêm hồng, nói sang chuyện khác. Hôm nay công tử muốn nghe khúc nào, ta chuẩn bị một chút. Lâm Tú nói, chỉ cần là nàng hát, ta đều thích. Nàng muốn hát khúc nào, cứ hát khúc đó đi. Thái Y không có nhịn được cười nói, nào có công tử chiều chúng ta như vậy chứ. Nếu mà tất cả các vị khách đều dễ tính như là công tử, chắc ta đây kiếm bạc quá đơn giản rồi. Lâm Tú thở dài nói, ai bảo ta không có thể rời khỏi Thái Y cô nương, ta không có chiều nàng thì chiều ai, không bằng sau này nàng đừng có hát hí nữa, chỉ hát cho một mình ta nghe thôi. Thái Y cười nói, không hát hí, thế ta làm sao mà nuôi sống chính mình. Nuôi nàng sao? Ta nuôi. Lâm Tú suy nghĩ trong khoảnh khắc, cực kỳ nghiêm túc nói, ta có thể mua lại Lê Hoa Quyển này, sau này nàng muốn hát thì hát, không muốn hát thì không hát, ta nuôi nàng. Thải Y chỉ coi Lâm Tú đang nói đùa, nàng lắc đầu nói, vẫn là vậy thôi, công tử đối xử với Thải Y như vậy, Thải Y không biết nên báo đáp người thế nào nữa. Lâm Tú nghĩ ngợi, sau đó nhìn về phía nàng đề nghị, không bằng lấy thần báo đáp đi. Một lát sau, Lâm Tú đã rời khỏi Lê Hoa Quyển rất lâu rồi, mà nhịp tim của Thải Y vẫn đang đập loạn thình thịch. Trước kia, hắn tới chỗ này chỉ đơn thuần nghe ca hát, chưa bao giờ có bất kỳ hành động nào vượt quá đối với nàng. Tuy cũng thường xuyên trêu chọc nàng, nhưng mà chưa từng như hôm nay, thậm chí khiến cho nàng có một chút không biết phải làm sao nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 31 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.